Vợ, sao em quậy quá vậy? Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, này, anh làm tôi ướt hết rồi nè. Nó tức giận, ôi trời, tự mình làm ướt người ta trước giờ đổ thừa. Cô làm tôi trước, hắn nói rồi bỏ vào nhà. Nó thì lẽo đẽo theo sau. Vào tới nhà, trời, làm gì mà hai người ướt như chuột lột thế? Khánh, nhỏ Hanna thấy vậy chạy lại chỗ hắn. Bảo không sao chứ, vào tắm đi kẻo bệnh nặng hơn đấy. Hanna, hai đứa lên tắm thay đồ. Sau 10 phút cả hai bước xuống. Giờ rảnh tập nhạc đi. Nó, còn lâu mới tới mà. Mình, thì tập trước cho thành thạo. Cả nhóm đồng tình, nhà nó có hai phòng dành để tập nhạc. Trong đó có rất nhiều nhạc cụ. Cả đám cùng tập trừ nhỏ Hanna vì nhỏ đó hát đơn ca mà. Minh và Khánh chơi trống, Mai chơi violon, Chi chơi piano, còn hắn chơi guitar với hát phụ. Nó thì hát chính, nhân dịp lần này nó rất muốn thử nghe hắn hát, quyết định chọn bài nào để diễn. Chi hỏi, chuột yêu gạo đi, bài đó có nam lẫn nữ hát mà, Mai đề nghị. Thấy sao nhi, bảo, Minh, được, nó và hắn đồng thanh. Sau khi quyết định chọn bài hát thì tự ai người đó lấy điện thoại giớ, Mai. Chi, Khánh và Minh thì coi nốt nhạc để đàn. Hắn và nó thì coi lời để hát. When that day I hear your voice, I have some special feeling. Let me always think I don't wanna forget you. I remember at the day, you are always on me mind. Even though I just can't think about you. Nó cất tiếng hát đầu tiên. Giọng của nó nghe cực kiêu và ngọt ngào. Hắn cất tiếng hát sau khi nó hát xong phần của nó. Hình ảnh hắn ngồi vừa đàn guitar vừa hát rất dễ làm say đắm lòng người. Hắn khi hát vẫn giữ tính chất lạnh lùng, thêm vào đó là một vẻ rất phong độ. Kết thúc bài hát, đôi tay của nhỏ Hanna vô thức cho một tràng vỗ tay. Dù không muốn nói nhưng công nhận cô hát rất hay. Vân Nhi, nhỏ Hanna, cảm ơn, nó nói, cho Âu không tả hành trình luyện tập của nó nhé. Tại Âu lười lắm, ngày 13 tháng 2. Phải đây là ngày mà tụi nó trình diễn. Lúc 7 giờ tối là bắt đầu thi. Từ sáng tới giờ nó cứ ở trong phòng. Không ai biết nó làm gì. Về phần nó đang chăm chú làm một sợi dây chuyền có thắt cây thánh giá. Không hiểu sao nó muốn tặng cho hắn. Xong rồi nó mân mê thành quả của mình. Đợi đến khi buổi thi văn nghệ xong nó sẽ tặng cho hắn. Cứ nói là phần quà vì đã tham gia văn nghệ. Chắc hắn sẽ không để ý nhiều đâu. Chấm, nó nghĩ thầm, tối đó, lúc 6 giờ 15, mọi người đã chuẩn bị xong. Đang chờ nó, Chi và Mai, nhỏ Hanna mặc một chiếc váy trắng ngắn. Dưới chân mang đôi búp bê pha lê nhìn như nàng công chúa đi dạ hội. Mình mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây sọc cazo với chiếc quần đen dài và đôi giày Nike đen. Khánh thì giống Minh. Chỉ khác cái áo là chiếc áo sơ mi xanh dương sọc cazo. Còn hắn là chiếc áo sơ mi đỏ sọc cazo, chiếc quần jean đen bậm bụi, và đôi giày thể thao đen. Trông ba chàng trai rất bậm bụi và chất. Đợi một lúc thì các nàng nhà ta đi xuống. Mai mặc chiếc áo sơ mi xanh lá cây sọc cazo giống Minh. Với chiếc váy đen và đôi giày thể thao màu đen, chỉ giống Mai chỉ khác mỗi cái áo sơ mi xanh dương sọc cazo. Còn nó thì chiếc áo sơ mi đỏ sọc cazo giống hắn. Chiếc váy màu đen ngắn hơn Mai và Chi. Mang đôi bút cao màu đen. Không phải mặc áo trùng hợp đâu các bạn. Chỉ là cả nhóm đã tính sẵn phải mặc áo đôi và tất nhiên điều này nhỏ Hanna hoàn toàn không biết nên giờ đây nhỏ đó trông mình rất lạc. Loài, được không? Nó hỏi hắn. Được, hắn trả lời. Này, chỉ được thôi hả? Cô nói được không thì tôi được. Hắn tỉnh bơ trả lời, hừ, anh vẫn rất khó ưa, thôi đi, tụi bay ngưng một ngày không cãi nhau là ăn không no ngủ không yên hả? Minh, đi thôi, Mai, cách chương.